Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ vỗ vỗ đầu, vội vàng kéo tủ đầu giường ra, lấy hai cái hộp, một cái trống không, một hộp còn thừa hai cái. Trên đường đến cửa hàng tiện lợi mua, Phan Kỳ hỏi anh, em còn muốn tìm cửa hàng tiện lợi, dừng lại sao? Vâng. Đây là khu nhà giàu, nhà ở thưa thớt, bên cạnh không có cửa hàng tiện lợi, nếu lái xe ra bên ngoài lại phải dừng lại tốn thời gian. Phan Kỳ nói, chờ về Thượng Hải rồi mua. Thứ này ở Đại Lục được phát miễn phí, không cần mua, đến lúc đó, hai chúng ta ai sẽ đến phòng kế hoạch hóa gia đình trên phố để lấy. Công nghiệp cao su bây giờ không phát triển lắm, em muốn dùng nó không? Làm sao bây giờ, thật ra chưa tới 10 ngày nữa thì hai chúng ta sẽ về. Hay là hai cái này, chúng ta tạm thời như vậy đi. Phan Kỳ đề nghị, Trần Chí Khiêm đi vào phòng thay đồ, mở ngăn kéo ra, lấy một cái hộp. Sau khi mang cái hộp này ra, cô giấu đi, sợ một ngày nào đó Trần Chí Khiêm dùng đồ vật gì đó trong này. Cho nên chưa dùng qua bao bên trong. Nhìn thấy Trần Chí Khiêm chọn mấy hộp bao nhỏ ra, hộp quà này chủ yếu là ít mà đủ, mỗi món cho 3 cái. Thấy anh chọn loại siêu mỏng, loại dạ quang và loại lồi, 2 cái kia thì quên đi. Phan Kỳ cầm cái dạ quang lên, vẻ mặt ghét bỏ anh. Anh vẫn lấy cái này à? Mấy cái này là bình thường nhất, ít nhất nó không khác mấy cái bình thường quá lớn. Không biết mấy cái khác là cái gì sao? Phan Kỳ xem mấy cái còn dư lại trong hộp. Hộp sau so với hộp trước có đặc điểm, hộp sau so với hộp trước thì kỳ quặc hơn. Phan Kỳ đặt 3 hộp nhỏ và 2 chiếc giải rác bỏ vào một cái túi ni lông nhỏ. Nhét vào ba lô, chuẩn bị lên đường, đến sân bay. Lần này đồ bọn họ mang theo rất nhiều đồ nên cần phải vào trình báo. Đồ Phan Kỳ đã cần trình báo đặt ở ba lô tùy thân. 2 người cùng điền vào đơn trình báo. Đến khâu kiểm tra thực hư muốn Phan Kỳ lấy đồ tùy thân ra. Cô đang lấy đồ ra thì không cẩn thận. Lạch cạch, túi ni lông trong suốt rơi xuống. Nghĩ đến là thứ gì rơi xuống. Tiếng, lạch cạch, này, giống như trái tim cô rơi xuống. Trần Chí Khiêm vội vàng nhặt đồ rơi xuống nhét vào túi. Phan Kỳ chỉ cảm thấy bên cạnh có ánh mắt nhìn chằm chằm. Trong lòng đang chạy như điên. Vừa rồi tên khốn kiếp này nhắc nhở làm gì? Không lấy không lấy, chỉ có 10 ngày thôi. Không làm thì C, H, E, T sao? Được rồi chứ, chờ tiêu đề kinh khủng của báo chí đi. Sau khi hoàn tất các minh các sản phẩm quý giá và tiền mặt xong, hải quan cho họ ra. Trần Chí Khiêm kéo Phan Kỳ đi. Phan Kỳ phản ứng đến duỗi tay nhéo thắt lưng anh. Tất cả là lỗi của anh. Không sao đâu, trong thời gian ngắn như vậy, người khác không chú ý đến. Em phân biệt rõ đây là xà phòng thơm hay là cà phê hòa tan sao? Trần Chí Khiêm bảo cô bình tĩnh lại. Anh cũng nói sự thật, cô có hơi cắn rứt lương tâm. Phan Kỳ an ủi mình đừng ngạc nhiên, cùng anh lên máy bay. Chiếc máy bay này là lô hàng đầu tiên do nhà máy sản xuất máy bay của Trang Linh Linh giao phó. Phan Kỳ lên tới cầm máy chơi game trên tay. Trên đường có máy chơi game, Trần Chí Khiêm cũng đã an ủi. Anh nói cũng rất có lý nên cô cho rằng mình gánh vác bừa bãi. Dọc theo đường đi chơi game, thật ra thời gian trôi qua rất nhanh, máy bay sắp hạ cánh. Phan Kỳ nhìn qua cửa sổ mạn tàu, gần sân bay là một cánh đồng khá lớn. Sân bay này nhỏ quá, đây là Thượng Hải năm 80 sao. Máy bay hạ cánh, Trần Chí Khiêm mở áo khoác bảo cô mặc vào. Sau khi xuống máy bay, toàn bộ sảnh sân bay không có hệ thống sưởi ấm. Chỉ có một sự lạnh lẽo quen thuộc. Sau khi khai báo nhập cảnh, Phan Kỳ gặp được ba Trần đang chờ. Trần Khâm Hiền đến nhìn thấy con trai và con dâu, vẫy tay mãnh liệt gọi, nhận lấy túi xách và vali. Trên đường có mệt không? cũng tốt, thời gian không dài lắm, vừa lúc về nhà ăn cơm. Cách Trương